Đệ nhất kiếm thần, chương 1346, 1346, vảy ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, lão ta quay đầu nhìn ông lão cách đó không xa. Gọi nàng tới đây, ông lão gật nhẹ đầu, xoay người rời đi. Tần Sơn lạnh lùng nhìn Việt Vô Trần. Lão già điên, ta biết ông muốn cứu hắn, nhưng hôm nay ta cho ông biết, võ viện ta nhất định sẽ lấy mạng của hắn. Việt Vô Trần không quan tâm đến Tần Sơn. Lão đi tới trước mặt Diệp Huyên. Cậu giết người? Diệp Huyên gật đầu. Việt Vô Trần hỏi, vì sao lại giết người? Diệp Huyên thành thật nói, người nọ sỉ nhục muội muội ta. Chấm chấm. Việt Vô Trần nhíu mày. Sỉ nhục bằng lời nói? Diệp Huyên gật đầu. Việt Vô Trần nặng nề hỏi, chỉ sỉ nhục bằng lời nói mà cậu đã muốn giết người rồi ư? Diệp Huyên nhìn Việt Vô Trần, ai sỉ nhục muội muội ta? Ta giết người đó. Nghe vậy, sắc mặt Việt Ô Trần lập tức thay đổi. Sát khí. Lão cảm nhận được sát khí nồng nặc từ trong lời nói của Diệp Huyên. Lúc này, dường như Việt Vô Trần đã hiểu được một chút. Vảy ngược, dù là người yếu đuối đến mức nào cũng có vảy ngược của mình. Mà vảy ngược của Diệp Huyên trước mắt chính là muội muội của hắn. Việt Vô Trần khẽ thở dài. Dù lão và Diệp Huyên quen biết nhau không lâu, nhưng vẫn khá hiểu tính cách của Diệp Huyên. Đây chắc chắn không phải một kẻ hiền lành. Cách đó không xa, Tần Sơn đột nhiên cười nhạt, sỉ nhục muội muội ngươi. Hắn chỉ mới sỉ nhục muội muội ngươi mà ngươi đã muốn giết hắn rồi. Sao? Diệp Huyên đột nhiên chĩa kiếm về phía Tần Sơn. Ông già kia, có gì thì cứ nhằm vào ta, đừng có động vào muội muội ta. Nếu không, ông đây điên lên sẽ giết sạch học sinh của võ viện ông đấy. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Tần Sơn giận dữ nói, danh con kiêu ngạo, ngươi mà cũng muốn tiêu diệt học sinh của võ viện ta sao? Ngươi, lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Sơn. Thấy nàng, sắc mặt Tần Sơn hơi dịu lại. Tiểu An, đừng nương tay, giết hắn đi, cách chương.